chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 4. Nhan Như Ngọc hết sức bất mãn vì hụt mất khoảnh khắc đỉnh cao. Trên đường về phòng, hắn lèm bèm với Trần Tông. Mấy cái người này thật là tận mắt chứng kiến mà chẳng ai quay lại video, chán thật sự. Trần Tông chẳng buồn đáp lại. Bao nhiêu căng thẳng trong người giờ mới bắt đầu dần tan. Cả người như vừa bị rút xương, chân tay bủng rủng, đi xuống cầu thang mà cũng thấy tốn sức. Nhan Như Ngọc đảo mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng đầy thần bí. Nè, tám với ông một chuyện cực hay luôn em. Trần Tông nhướng mày, trong đầu thầm nghĩ, cần gì phải nhấn mạnh chữ tám như thế, có bao giờ hắn không tám đâu. Anh cứ tưởng hắn sẽ nói đến chuyện nến đỏ hay là cô gái mặc đồ hí khúc. Ai ngờ lại không phải. Hắn hỏi, ông có thấy viên kim cương hồng trên tay của thằng cha Lý Nhị Toản không? Thấy chứ. Trần Tông không nhận được, cảm thán một câu. Ít nhất cũng phải 2 triệu tệ. Nhan Như Ngọc liếc mắt khinh bỉ. Chỉ biết có tiền. Trần huynh, sao anh nông cạn vậy? Kim cương hồng, hồng là màu của tình yêu, anh có biết không? Trần Tông liếc sang như muốn nói, ông giỡn mặt tôi à? Cửa tiệm của ông nội Trần Thiên Hải phất lên chính là nhờ vào bán mấy chiếc vòng tay thạch anh dâu tay, được quảng cáo là có thể cầu duyên đấy. Anh còn lại gì cái chuyện màu hồng tượng trưng cho tình yêu chứ? Nhưng vấn đề là thứ kia là kim cương đấy. Là dân trong ngành, nhìn thấy kim cương mà phản ứng đầu tiên không phải là giá trị mà lại là tình yêu thì đúng là không chuyên nghiệp chút nào. Nhan Như Ngọc tiếp tục nói, tôi nói thêm cho anh một manh mối, cái viên kim cương đó chính là vợ của ổng đó. Trần Tông ồ lên một tiếng. Ồ, yêu kim cương đến mức hóa cuồng nhỉ? Ngày xưa có người lấy Mai làm vợ, lấy Hạt làm con. Lý Nhị Toản xem kim cương là vợ cũng không phải là chuyện không tưởng. Vậy thì viên kim cương đeo trên tay kia chắc là con của ổng nhỉ? Một nhà ba người đi đâu cũng đồng hành, hài hòa quá rồi còn gì. Nhan Như Ngọc cạn lời, đành nói thẳng luôn. Ý tôi là nghĩa đen đó. Viên kim cương hồng đó làm từ vợ ổng. Làm từ vợ ổng đó, anh hiểu chưa? Trần Tông suýt vấp chân ngã dúi dụi, hỏi lại, kim cương từ tro cốt à? Đến đây thì hai bên cuối cùng cũng phát sóng đúng tần số. Nhan Như Ngọc gật đầu mãn nguyện. Cái gọi là kim cương từ tro cốt thực ra bây giờ không còn là chuyện gì hiếm. Người ta còn gọi là kim cương tán, tức là lấy carbon từ tro cốt người chết đưa vào phòng thí nghiệm tổng hợp thành kim cương. Sở dĩ có thể làm như vậy là vì kim cương vốn là carbon, mà con người cũng là sinh vật nền carbon. Đốt cháy đi thì cuối cùng cũng thành carbon cả thôi. Vậy nên khi người ta ví ai đó như một viên kim cương rực rỡ chói lóa thì không hề là nói quá tí nào, nó có cơ sở thực tiễn rõ ràng. Phản ứng đầu tiên của Trần Tông khi nghe chuyện này là, không phải kim cương tự nhiên à, thế thì đâu có đáng giá 2 triệu. Ngay vậy sau đó anh lại thấy xấu hổ vì chính sự nông cạn của mình. Người ta đang nói về tình yêu, đến anh thì lại chỉ nghĩ đến giá trị tiền tệ. Anh thở dài, nói, bảo sao cứ thấy ông ta u ám, như có tử khí quanh người vậy. Nhan Như Ngọc nói, không 22 Lý Nhị Toản, vợ chồng họ là cặp đôi cùng mã số, bà vợ là 022 đời trước. À, mà anh biết tại sao ổng làm viên kim cương tro cốt đó thành khuyên tai không? Trần Tông chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn phải tay ngăn lại. Thôi thôi, anh đừng có đoán nữa, với sức tưởng tượng của anh ấy mà. Lý do là nghe lời vợ. Vừa nói xong, hai người đã tới trước cửa phòng 209. Nhan Như Ngọc quẹt thẻ mở cửa. Trải qua 2 ngày ròng rã bị hành lên hành xuống, Trần Tông cảm thấy đầu óc vốn khô khốc của mình giờ cũng mọc lên ít mầm tưởng tượng. Anh đoán, nghe lời vợ là kiểu vợ nói gì ông ta cũng nghe à? Hay là ý trên mặt chữ, ông ấy thật sự nghe được bà ấy nói chuyện. Nhan Như Ngọc khựng tay lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ tếu táo, cắm thẻ vào ô mở điện trong phòng, nói: anh thích hiểu kiểu nào thì hiểu, ý nào cũng đúng hết. Trần Tông còn đang định hỏi tiếp thì bất giác liếc thấy đầu hành lang bên kia có người đang tiến tới. 2+2=4, bốn anh bảo vệ, người nào người nấy đều lăm lăm dùi cui, ánh mắt nhìn tới nhìn lui như thể đang định hình chỗ nào tiện ra tay. Sắc mặt Trần Tông lạnh hẳn đi, đứng yên không nhúc nhích, lẩm bẩm nói: sao đây, lại định giở trò nữa à? Bốn người kia đều không hé miệng. Khi đến gần, hai người áp sát hai bên cánh cửa như thần giữ cửa. Hai người còn lại thì đi qua đi lại trong vòng bán kính chưa đầy 2 mét trước cửa phòng. Hiểu rồi, Lương Thế Long kia vẫn không yên tâm với anh. Nhan Như Ngọc lỡ đầu ra, còn cười toe toét nói: ôi cha, bây giờ còn có hẳn đội đứng gác cửa nữa cơ đấy. Trần Tông đẩy hắn vào phòng, sập cửa cái rầm, tức khí nói to: muốn chơi tiếp à? Giữ cửa mà làm gì, muốn nhảy lầu thì ai cản nổi. Nói xong, anh làm động tác thị uy, sải bước đến trước cửa sổ, soạt một tiếng kéo phăng rèm đỏ dày nặng ra. Hiện thực lập tức dội cho anh gáo nước lạnh. Phòng người ta là phòng suite cao cấp, cửa sổ to hướng cảnh, đủ điều kiện phiêu dật nhảy lầu. Còn đây là phòng đôi tiêu chuẩn, cửa sổ chỉ bằng nửa cánh cửa, lại còn nằm ở tầng 2. Để chống trộm nên bên ngoài còn gắn cả chấn song bảo vệ. Trần Tông lặng lẽ kéo rèm lại, khí thế không còn được như lúc nãy, kéo rèm còn để hở ra một khe chừng 2-3 ngón tay. Thôi, vẫn là lo chuyện trước mắt đi, chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Anh quay sang hỏi Nhan Như Ngọc: Khương Hồng Trúc là ai vậy? Nhan Như Ngọc cũng không biết Khương Hồng Trúc là ai. Khi nãy bị chặn ngoài cửa, hắn chỉ có thể rướng cổ nhìn vào, cũng thấy bà Phúc và Lương Thế Long đang nói chuyện, nhưng vì âm thanh quá nhỏ lại bị tiếng ồn xung quanh át hết nên chẳng nghe được gì. Nhưng cái tên này lại có vẻ khá ăn khớp với nến đỏ. Hắn hỏi: cái cô mặc đồ diễn tuồng đó tên là Khương Hồng Trúc à? Bảo sao lại thắp nến đỏ? Là dấu hiệu báo cô ta đã xuất hiện ha? Muốn truyền tải thông điệp là tối nay cô ta đến để trình diễn tác phẩm lưu lại dấu ấn hả? Thật là biết cách dùng từ. Chuyện giết người mà gọi là trình diễn tác phẩm. Không sợ ông thọ tỉnh lại tẩn cho một trận ư? Trần Tông gật đầu, rồi lại lắc đầu. Lương Thế Long đã từng nói một câu: cô ta chết hơn 30 năm rồi. Mà cái cô Tiêu kia thì nhìn rõ ràng mới ngoài 20. Vậy nên màn diễn đêm nay về bản chất là tái hiện, mô phỏng lại hiện trường. Trần Tông nói: cái cô Khương Hồng Trúc ấy hình như đã chết cách đây hơn 30 năm rồi. Và cô ta thích hóa trang mặc y phục hí khúc. Anh nghĩ kỹ lại xem, đã từng nghe qua cái tên này hay chưa? Nhan Như Ngọc lắc đầu. Trần Tông nói tiếp: không phải anh là tài khoản gia tộc à? Thử hỏi mấy người trưởng bối trong nhà xem. Tôi thấy Tam lão kia hình như đều biết cô ta là ai, mà có vẻ còn rất e dè. Còn chưa nói xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trần Tông thở dài: tra hỏi đến rồi, đến sớm cũng tốt, chuyện này sớm muộn gì cũng không trốn được. Người đến là Lương Thiền, tay cầm sẵn sổ ghi chép. Cô nàng lý nhí nói: có vài việc cần hỏi anh. Ba em và mấy người khác bận, cho nên để Ngưu Đầu làm chủ hỏi, em sẽ ghi chép, Ngưu Đầu sẽ tới ngay. Còn những người không liên quan thì... Khi nói câu này, ánh mắt của cô liếc về phía Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc nghiêm túc nhấn mạnh: tôi là số 039 nha. Trần Tông liền nhường chỗ để Lương Thiền bước vào phòng. Lương Thiền nhận ra thái độ anh có chút dửng dưng, nên thấy cần phải giải thích đôi lời. Lúc nãy đúng là em không dám tin anh. Trần Tông đáp: tôi đã cho cô xem bằng chứng rồi còn gì. Lương Thiền tỏ ra ấm ức. Chỉ là một con búp bê vải cũ thôi mà. Nhỡ đâu là đầu cụ anh chuẩn bị trước, dán tên người vào để lừa em thì sao? Anh vừa lên đã hỏi phòng ông thọ ở chỗ nào. Em nghĩ có khi anh đang cố moi số phòng định ra tay với ông ấy. Rồi lại còn bảo em dẫn anh vào khách sạn. Chẳng phải em nên cảnh giác hay sao? Trần Tông khó mà phản bác. Anh hỏi lại, vậy tại sao lại dẫn tôi tới chỗ ba cô? Lương Thiền nghiêm túc giải thích. Nếu như gọi người ở tầng dưới, hai đầu đều có cửa, lỡ anh chạy thì sao? Dắt lên tầng 3 là hợp lý nhất. Ở giữa hành lang, dễ chặn đường. Có 4 bảo vệ bao quanh. Ba em thì giỏi võ, thêm em đánh úp sau lưng nữa. Đảm bảo là an toàn tuyệt đối. Trần Tông nghiến răng. Lắm mưu nhiều mẹo thật đấy. Lương Thiền không chịu lép vế. Anh còn đá ba em một cái, em còn chưa tính sổ với anh đó. Trần Tông muốn phản pháo, bố cô cũng tát tôi một cái còn gì. Nhưng nghĩ lại, thấy nói ra lại giống như trẻ con cãi nhau, thế nên đành thôi. Lương Thiền thấy anh vẫn còn vẻ không vui, bèn nói thêm. Tại vì lúc đó chưa quen biết, thiếu tin tưởng thôi, mà qua chuyện vừa rồi. Nói chung, thấy anh cũng là người thẳng thắn, đáng tin phết, cho nên bây giờ độ tin cậy được nâng lên chút rồi đó. Trong lòng Trần Tông khẽ động, nếu độ tin cậy đã tăng lên một chút, vậy thì thử mời thêm chút thông tin xem sao. Anh bất ngờ hỏi thẳng, em biết Khương Hồng Trúc là ai không? Lương Thiền sững lại, khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy hoàn toàn tự nhiên, không giống như giả vờ. Cô hỏi lại y như Nhan Như Ngọc đã từng hỏi. Khương Hồng Trúc là ai? Là cái cô thắp nến đỏ đó hả? Xem ra Lương Thế Long chưa từng nhắc chuyện này với cô ấy. Trần Tông liền đổi chủ đề. Bà em đang bận cái gì mà không đến tính sổ với tôi? Lương Thiền cười khúc khích. Chính cô cũng thấy lạ. Không biết. Nhìn thì có vẻ nghiêm trọng lắm. Mã Diện dẫn người canh cửa, tới em cũng không được tới gần nữa. Bảo là có việc gì cấp bách cũng để sáng mai hẳn tính. Vậy ông Thọ thế nào rồi? Không sao chứ? Lương Thiền lắc đầu nói. Em cũng không biết nữa. Chắc là không sao đâu. Kỳ quái thật. Nào là trang phục hí khúc, nến đỏ, nhảy lầu. Tưởng chừng cao trào đã dồn hết vào nửa đêm đầu. Mà sao anh lại có linh cảm? Nửa đêm yên ắng còn lại mới là lúc mọi thứ thật sự bắt đầu. Ngay sau đó, Ngưu Thản Đồ xuất hiện. Đúng như Trần Tông dự đoán, toàn bộ câu hỏi xoay quanh cô gái kia. Trần Tông kể lại cả ba lần chạm mặt. Tại khoang giường cứng của xe lửa, tại cổng của nhà ga và trên cầu thang thoát hiểm. Khi đến đoạn giấc mơ, Ngưu Thản Đồ cắt lời. Mơ thì để đó, anh chỉ cần kể lại lúc cô ta xuất hiện thật thì trông như thế nào, trạng thái ra sao là được. Lương Thiền ghi chép như bay, tay lướt rệt rệt, thỉnh thoảng còn bàn với Ngưu Thản Đồ vài câu. Lục lọi xe ở điểm đón khách, chắc là cô ta tưởng trên xe có tài liệu gì của hội. Đêm xảy ra vụ hắc sơn, cô ta cũng xuất hiện. Bảo sao quen đường đi nước bước ở trong khách sạn như vậy? Khói tỏa ra từ quả cầu sông Hương đó, chắc là để gây ngủ hoặc là gây mê nhẹ, tính cho cả tòa nhà chìm vào giấc ngủ luôn nè. Anh ngủ ở cầu thang 2 tiếng liền, chắc chắn là có liên quan tới nó. Về những gì xảy ra sau đó, Trần Tông không muốn làm lộ việc Kim Viên Viên và Nhan Như Ngọc đã từng giúp đỡ anh, nên chỉ nói là anh tình cờ tìm thấy dụng cụ cắt dây trói trong phòng chứa đồ giặt, rồi trốn ra ngoài. Sau đó, vì tin chắc cô gái đó sẽ quay lại cho nên luôn quanh quẩn gần khách sạn. Cuối cùng, anh đã thấy cô ta lái xe vào bãi đậu xe, thay bộ đồ đồng phục rồi lẻn vào trong mà không bị phát hiện. Phần lớn những gì Trần Tông kể đều là thật, nên gần như không có sơ hở nào. Ngưu Thản Đồ chỉ thắc mắc một chỗ. Anh nói là không biết số phận của ông Thọ, thế sao đột nhiên như được thần nhập lại đá bại Lương Thế Long ngay trước cửa phòng 320 rồi xông thẳng đến phòng 417? Trần Tông ngắt ngứ, chẳng biết trả lời thế nào. Đúng lúc thèn chốt, Nhan Như Ngọc bên cạnh thông thả nhận hết. Tôi nói cho anh ta biết đó. Lý do đưa ra rất đường hoàng. Cả vụ này trông cứ mờ ám như thế nào ấy. Ngay từ đầu khi mọi người đuổi bắt Trần Tông, tôi đã nghi là bắt nhầm người rồi. Cho nên, lúc anh ta thoát ra, bị dồn đến đường cùng đến nhờ tôi giúp. Tôi cũng có giúp chút ít. Mục đích là mượn tay anh ta để lôi ra kẻ giật dây phía sau, xem như góp chút sức dọn dẹp chuyện phiền phức cho hội. Lời nói dõng dạc, mạch lạc, dứt khoát. Trong phòng im phăng phắc. Trần Tông cảm thấy Nhan Như Ngọc đích thị là kiểu người hay bị đồng nghiệp ghét nhất nơi công sở. Mình thì quần quật lan xả, mạo hiểm mạng sống. Còn người ta chỉ cần đứng đó là tự dưng thành tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng. Dù vậy, sự việc cũng coi như đã được giải thích hợp lý. Ngưu Thản Đồ nhìn Trần Tông với ánh mắt dễ chịu hơn hẳn, nói: Chuyện nói rõ ra được là tốt rồi. Lúc trước đúng là bên tôi hành xử có phần vội vàng. Ông ta cười, đứng dậy, vẻ mặt nhẹ nhõm như người vừa hoàn thành xong nhiệm vụ nặng nề. Trần Tông liền nhân cơ hội đột ngột hỏi: Các người đã làm gì các bạn rồi? Lại một lần nữa biểu cảm sững sờ gần như không thể giả vờ. Ngưu Thản Đồ đơ ra mấy giây. Các bạn hả? Không có hội viên nào tên đó cả. Rồi nhanh chóng nhớ ra, nói: À, là cái người bên công ty du lịch phải không? Nói đến đây ông ta lại có vẻ bực mình. Cái tên đó đúng là phiền phức. Rõ ràng thỏa thuận hỗ trợ suốt hành trình, vậy mà đột nhiên mất hút chẳng liên lạc được. Công ty du lịch bảo đổi người khác, nhưng đổi người là xong chuyện chắc. Hơn 100 người, bao nhiêu thông tin vé tàu vé xe, anh ta chẳng có bàn giao gì cả. Lại quay ngược sang hỏi Trần Tông: Anh ta bị làm sao à? Thế này thì hướng đi lại xài bét nữa rồi. Trần Tông dứt khoát hỏi thẳng: Mọi người có biết là anh ta định trộm đồ ở trong hội trường lớn hay không? Ngưu Thản Đồ giật mình: Trộm đồ hả? Trong hội trường lớn có cái gì để anh ta trộm chứ? Khối đã khai mạc phải dùng cả cần cẩu mới kéo vào được đó, trộm nổi chắc. Trần Tông nghiêm mặt: Không phải có viên ngọc trai soi được cả mặt với vòng phỉ thúy 300 vạn hay sao? Ngưu Thản Đồ nhìn 2 giây rồi phá lên cười. Ai nói với anh vậy? Trần Tông à, dù cho hội có dạo tới mấy, thật sự muốn trưng bày mấy món hàng khủng đó thì có bao giờ lại chọn một nơi như thế này, còn chẳng thuê nổi bảo vệ chuyên nghiệp. Cậu cũng làm trong ngành rồi, lẽ thường như thế mà không biết à? Tất cả mấy thứ đó đều là hàng giả hết. Trần Tông ngớ người. Hàng giả? Mọi người tổ chức đại hội mà lại trưng bày đồ giả à? Ngưu Thản Đồ cười cười, nói: Đây là quy trình tiêu chuẩn rồi. Ai trong ngày mà chẳng biết, thứ mà ngành đá quý sợ nhất là cái gì? Chính là mấy chiêu trò làm giá ngày càng tinh vi. Ngay cả dân sành sỏi cũng có lúc nhìn nhầm cơ mà. Cho nên á, mỗi lần tổ chức đại hội, một phần quan trọng chính là kể cho nhau nghe những cú lừa đã từng dính, để sau này không dám lại vào vết xe đổ nữa, không mất tiền ngu thêm một lần nào nữa. Hóa ra là đồ giả. Ai mà lại lắm mồm đến mức thổi phồng chuyện này với các bằng, khiến cho hắn động lòng tham rồi một đi không trở lại. Còn nữa, nếu như chuyện này chẳng liên quan gì đến hội người đá, vậy thì cái cô Tiều kia đã nói dối Kim Viên Viên. Trần Tông thấy rối rắm quá, ánh mắt vô tình liếc qua phía cửa sổ. Rèm cửa không kéo kín, qua khe hở chừng nửa bàn tay có thể thấy được bãi đậu xe phía sau khách sạn. Có một chiếc xe bán tải màu lam đang từ từ lùi vào chỗ đậu. Phiền chết được. Anh nắm lấy gốc rèm, kéo một phát dứt khoát. Cuối cùng thì cũng kín như bưng. Tiêu Giới Tử dừng xe xong, mở cửa bước xuống. Lúc này đã là nửa đêm, bãi đậu xe yên tĩnh không một tiếng động. Các phòng của khách sạn Kim Bằng hầu như đều đã tắt hết đèn, chỉ còn lác đác vài căn là còn có ánh sáng. Có một phòng bị vỡ cửa kính, nhưng rèm cửa đã được kéo lại. Dù vải rèm khá dày, thỉnh thoảng vẫn bị gió lùa phồng lên. Ngay cạnh chiếc xe bán tải của Tiêu Giới Tử chính là chiếc xe van nhỏ của các bằng. Tiêu Giới Tử bước tới sau đuôi xe van, hơi cúi người xuống, áp tai sát vào cửa sau, thì thào khe khẽ: Cô Hồng, lợi hại quá, mới có lần thứ hai mà đã biết tự chui vào xe rồi hả? Trong xe không một tiếng động. Tiêu Giới Tử lại nói: Vậy cô cứ làm việc đi nhé, tôi ngồi ở bên này, xong rồi gọi tôi là được. Tiêu Giới Tử lại chui vào chiếc xe bán tải. Ghế sau có mấy cái chăn lông mới mua với mấy tấm màn nhựa trắng sáng đã được cắt sẵn, đều là do cô dặn Miêu Thiên Niên chuẩn bị. Cô cầm chăn lên, xé bao bì ra, vô tình liếc vào trong gương chiếu hậu của xe, liền kéo nó xuống soi kỹ. Hai bà hôm không ngủ tử tế, quần thâm dưới mắt đã hiện rõ mồn một. Lúc nãy tẩy trang qua loa, cũng chưa kịp thoa dưỡng, gió lạnh táp vào, da đã hơi khô. Chưa hết, bên dưới tai, trên làn cổ mảnh có một vết xước nhỏ như sợi chỉ. Hẳn là lúc tấm kính vỡ tung đã bị mảnh vụn bắn vào. Tiểu Giới Tử lẩm bẩm trước gương. Dáng dấp chẳng tệ, sao lại ra nông nổi này chứ? Đời này đúng là chịu đủ khổ. Chạy đông chạy tay, ở nhà rách, lái xe nát. Vừa nói vừa túm lên một nắm tóc bạc trên đỉnh đầu. Tóc cũng bạc nhiều hơn rồi, đều là lo lắng mà ra hết. Thôi chán rồi, kiếm đại ông đạo nuôi mình, nằm dài chờ chết cho xong. Nói xong nổi giận, buông tay ngã người ra sau. Như thể bị ai đâm một dao, nửa người trên ngã vào khoảng trống chật hẹp giữa hai hàng ghế. Cổ vẹo sang một bên, đầu lơ lửng, tóc rủ chạm sàn. Tay còn nắm mép chăn, vẻ mặt vô cảm, nhìn y chang cái chết của Marat. Một lúc sau, cô uể oải ngồi dậy, lẩm bẩm. Nhưng mà vẫn phải sống, phải tiếp tục sống thôi. Cô cầm tấm nhựa trắng sáng lên so hình thử, rồi xé băng keo hai mặt dán vào từng cửa kính một. Sợ không dán kính bị lọt sáng, nên còn đè mạnh mấy lần cho chắc ăn. Cuối cùng, cô thò tay vào trong áo, kéo ra một sợi dây đen buộc ở cổ, rút ra một miếng mặt dây chuyền. Là Ngọc Hòa Điền. Người Trung Quốc mê Ngọc. Cái gì đẹp đẽ tinh túy cũng đem ví với Ngọc. Gái đẹp thì gọi là Ngọc Nữ, người quân tử thì ôn nhuận như Ngọc. Lời hay ý đẹp thì là Kim Ngọc Lương Ngôn, trai gái xứng đôi thì gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Đến nỗi đứng cái dáng đẹp thôi cũng gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong hay là Đình Đình Ngọc Lập. Mà vua của các loại ngọc cao quý nhất thì phải là Ngọc Hòa Điền. Miếng ngọc này của cô không lớn, dài khoảng 4cm, hình tháp nhọn. Thời xưa, hình dạng này vốn là điềm lành, gọi là trực câu, nghĩa là móc câu thẳng. Ngụ ý, Khương Tử Nha câu cá, cá nào muốn dính thì tự dính. Suy rộng ra là, ta có câu thẳng, chỉ đợi mây xanh, trời đến kéo ta, một đường là bay vút lên. Miếng ngọc của cô rất đặc biệt, là loại hai màu, như thể bị ai chém chéo một đường, nửa trên đen bóng như mực, nửa dưới trắng ngần như mỡ cừu, mịn màng thuần hậu. Người trong nghề cho rằng ngọc bốn trắng do bị thủy ngân ngấm nên hóa đen. Cổ nhân có câu, thủy ngân thấm ngọc thật, ranh giới đen trắng sắc như dao cắt. Trong nghề, ngọc kiểu này gọi là đen trắng phân minh. Nhưng Tiêu Giới Tử thích cái tên dân gian của nó hơn. Thiên Địa Huyền Hoàng. Cô tắt đèn xe. Trong nháy mắt, bên trong tối như mực, giơ tay không thấy ngón. Dù tấm chắn sáng này là đồ rẻ tiền, nhưng hiệu quả thì khỏi chê. Tiêu Giới Tử cúi đầu, đưa khối trực câu áp nhẹ lên giữa trán. Đây là vật cô bóc được trong lúc chọn thạch chu. Khương Hồng Trúc có một chuỗi thạch chu, là một sợi dây kết bằng tóc của nhiều người. Cách mỗi mười mấy phân lại bọc một viên đá quý nhỏ cỡ bằng quả dâu khô. Tổng cộng có cả 100 viên. Khi chọn, cô nắm lấy một đầu dây, nhắm mắt lại, lần từng viên như lần chuỗi hạt. Không phải viên này thì tới viên khác. Cuối cùng, khi cô dừng tay ở một viên, Khương Hồng Trúc mới thu chuỗi thạch chu lại, nói: Cái cô chọn hiếm đó là Ngọc Hòa Điền, lại là loại hai màu. Tự mình đi tìm ý nghĩa của nó đi. Một lúc sau, Tiêu Giới Tử nhét trực câu vào trong áo, hít sâu một hơi, ngón trỏ tay trái hơi cong, như gõ cửa, khẽ khàng gõ một cái lên giữa trán. Lực độ vừa vặn, choáng váng cả đầu, cơn buồn ngủ như sóng tràn về. Trong tiếng sột soạt khe khẽ, cô mò ra con mắt đã giấu kỹ, áp nó vào giữa trán. Không cần ai dạy, cô cũng biết dùng. Mắt này không được phơi nắng, bởi vì nó chuyên dùng để nhìn cõi âm. Tiếp theo, cô tung chăn lên quấn kín cả người và cả đầu, bọc thành một cái kén, nằm lăn ra sàn xe. Không gian trong xe nhỏ hẹp, nằm không duỗi được người, hình dáng cũng trở nên vặn vẹo, càng giống như một cái kén đang quằn quại. Trước khi đi ngủ, Nhan Như Ngọc rút vào nhà tắm gọi một cú điện thoại. Khi trở ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chào huynh, bên tôi chẳng ai nghe đến tên Khương Hồng Trúc hết. Sau đó, tự rút ra hai cái kết luận. Hoặc là người này quá mức vô danh, chả ai thèm nhớ. Hoặc là câu chuyện của bà ta quá tuyệt mật, chỉ giới hạn trong một phạm vi rất hẹp, người ngoài chẳng ai biết được. Trần Tông tỏ vẻ như đang tân bốc, nhưng thực ra là dò hỏi. Anh là nhân vật quan trọng mà hội có bí mật cũng không chia sẻ sao? Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói. No, Trần Huynh, anh phải hiểu mối quan hệ này như thế nào. Cái này giống như mở phòng khám mời chuyên gia danh tiếng đến chẩn bệnh. Ông chuyên gia đó đúng là làm cho anh, phục vụ phòng khám của anh thật đấy. Nhưng mà nửa năm mới tới một lần. Lúc tới thì long trọng lắm. Nhưng mà mấy chuyện linh tinh trong lúc thường ngày, ông ta làm sao mà biết được. Nghe cũng có lý phết. Trần Tông khom người, định tắt đèn, vừa làm vừa hỏi. Vậy chỉ có như thế thôi à, không còn gì khác sao? Nhan Như Ngọc cười tủm tỉm, nói. Có chứ. Tay Trần Tông vẫn còn đặt trên công tắc, chờ hắn nói tiếp. Nghe cha nuôi của tôi kể, ông ấy là số 039 đời trước. Thì hơn 30 năm trước, cái hội này đúng là chẳng có yên ổn gì hết. Nhiều chuyện lắm. Người thì hóa điên, người thì chết bất đắc kỳ tử. Có người đùng một cái rút khỏi hội không lý do. Chỉ tính mấy người ông ấy còn nhớ thôi, đã là cả một danh sách dài, toàn là dân kỳ cựu cả. Trần Tông trầm ngâm vài giây, khẽ ừ một tiếng rồi ấn công tắc đèn. Khoảnh khắc bóng tối ập xuống, anh chậm rãi nói. Cái người tên Khương Hồng Chốt kia đã chết hơn 30 năm trước. Cái chết ấy 8-9 phần là có điều khuất tất, chắc chắn có liên quan đến hội người đó. Chuyện này, nếu như kẻ đứng sau thực sự là bà ta, thì phần lớn là để trở về báo thù. Còn nếu như không phải, thì người đến đây cũng tất là vì bà ta mà tới. Trong bóng tối không nhìn thấy được nét mặt của Nhan Như Ngọc, nhưng nghe tiếng sột soạt là biết ông này lại đang kích động rồi. Sao anh đoán ra được? Trần Tông đáp. Quá rõ ràng rồi còn gì. Sự việc chỉ có một nhóm người rất nhỏ biết được. Phương Thiên Chi, Hắc Sơn, Tam Lão đều là những nhân vật tuổi tác đã cao. Cách đây 30 năm, đúng lúc họ đang ở thời kỳ sung sức, chắc chắn ít nhiều có dính tay vào. Phản ứng của bà Phúc khi nhìn thấy bức ảnh, muốn ném luôn chiếc điện thoại, không phải kiểu sợ hãi bình thường, mà giống kiểu có tật giật mình. Đối phương ra tay cực mạnh, không hề nương tay, đánh tới tấp, đánh đến khi bên hội người đá phải nâng mức cảnh giác mà vẫn chưa dừng. Một kẻ đã dám làm đến mức đó, nếu không vì tiền thưởng cao ngất thì chắc chắn là vì mối thù máu lửa. Chuyện này nhìn thì mù mờ rối rắm, nhưng với Trần Tông thì chắc cũng chẳng dính líu gì nhiều nữa. Nút thắt của anh đã gỡ xong, vài hôm nữa là có thể ung dung vui vẻ về nhà. Anh thở phào, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Nếu nói còn vương vất chút tiếc nuối thì chính là vì Cát Bằng. Từng có dịp quen biết, lại còn được Kim Viên Viên cứu một lần, cũng coi như là có duyên gặp gỡ. Cái thằng trà ấy đã biến mất khỏi nhân gian như bốc hơi. Rốt cuộc là trốn đi đâu? Trần Tông cứ tưởng đêm nay cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon. Ai ngờ đâu lại mơ. Mà giấc mơ này khó nói là ác mộng hay không. Chỉ biết là anh bị một thứ cảm giác kỳ quặc, không rõ hình thù quấy nhiễu đến tỉnh giấc. Tim đập thình thịch, thở dồn dập, bồn chồn như có kiến bò. Bức rứt muốn phát điên. Cảm giác này, nói sao nhỉ? Cứ như mấy con vật trước động đất, muốn nhảy dựng lên, muốn thoát khỏi ổ, muốn leo cây, lại còn muốn phá chuồng nữa. Trần Tông bật người dậy, há miệng thở dốc, khô khốc cả miệng lưỡi. Rèm cửa kéo kinh bưng, không lọt nổi một tia sáng hay chút không khí. Anh sải bước tới, soạt một tiếng kéo tung ra. Trước mắt anh hiện ra một cảnh tượng tựa như phim viễn tưởng trộn với tranh siêu thực. Bãi đậu xe vẫn là bãi đậu xe ấy, xe to xe nhỏ vẫn nằm im lìm không động đậy, nhưng màu sắc lại không đúng chút nào. Cả khu bãi, mà thực ra là toàn bộ không gian trong tầm mắt, đều bị bao phủ trong một lớp sơn dầu nửa trong suốt đang cuộn trào chuyển động. Rõ ràng là nhà cửa xe cộ, thậm chí cả đèn đường thùng rác, mọi thứ đều bất động, vậy mà màu sắc lại như đang bơi lội. Những mảng màu đó, màu vàng dầu, xanh lam pha lục, đen, đỏ tím và một loạt màu khác chưa kịp phân biệt đã không ngừng trôi chảy, va vào nhau, đè lên nhau, len lỏi vào nhau, thậm chí thẩm thấu lẫn nhau. Sự vận động kỳ dị của những màu sắc ấy khiến thị giác bị đánh lừa, tạo cảm giác như cả không gian cũng đang vặn vẹo, biến hình. Đáng sợ hơn, Trần Tông chắc chắn những màu sắc ấy không phải chỉ là phẳng lì như tranh vẽ, mà là ba chiều trải rộng ra. Chính vì thế khi chúng chuyển động còn mơ hồ kéo theo những vệt bóng tối sáng như có khối có hình. Chưa hết, bản thân những màu sắc ấy cũng chẳng an phận. Màu vàng dầu thì rung rinh lăng tăng. Chính vì chi tiết này mà Trần Tông biết mình đang nằm mơ. Màu xanh rêu thì mờ mờ như có sương bên trong. Màu đen thì lốm đốm những chấm đen hơn nữa, chúng để lại dấu vết như đang trôi. Màu đỏ tím lại lạ kỳ, bên trong hình như có những cây kim siêu mảnh dài ngoằng đâm xuyên qua cả mảng màu. Lúc đầu nhìn vào, anh thấy sự pha trộn này khá giống với bức đêm đầy sao của Van Gogh, nhưng càng nhìn càng thấy rợn, giống như bức tiếng thét hơn. Thử tưởng tượng các màu bên trong bức tiếng thét sống dậy, bắt đầu chuyển động, xô đẩy nổi loạn, chèn nhau vươn ra thế giới thật, bùng nổ thành ba chiều, và mỗi màu sắc đều đang sống. Màu sắc mà hung hăng thì cũng có thể giết người chứ chẳng chơi. Đây không chỉ là hoa mắt chóng mặt nữa, đây là sự sụp đổ toàn bộ của năm giác quan. Trần Tông thở không ra hơi, tim đập điên cuồng. Tại bắt đầu nghe thấy mấy tiếng lạ, có lúc còn hoảng hốt tưởng đầu máy màu kia đang trực chờ đè bẹp mình. May mà có một tiếng tinh báo tin nhắn vang lên, như một sợi dây câu mảnh mai từ trên trời cao rơi xuống, kéo anh run rẩy thoát khỏi xoáy nước ngột ngạt ấy. Trần Tông bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi, thà anh mơ thấy rắn còn hơn. Giọng Giang Như Ngọc vang lên, sao vậy, mơ thấy ác mộng hả, hù tôi hết hồn. Trần Tông quay đầu, hóa ra tiếng chuông thông báo kia không phải ảo giác. Giang Như Ngọc thật sự đang xem tin nhắn điện thoại, khuôn mặt được ánh sáng màn hình rọi sáng rực. Trần Tông lau mồ hôi trên trán, hỏi, mấy giờ rồi? Giang Như Ngọc không trả lời câu hỏi mà lẩm bẩm, hả, mới tò mò sáng đã gửi thông báo, chắc là có chuyện gì rồi. Sau đó hắn đọc lớn, đại hội lần thứ 47 hoãn vô thời hạn, các thành viên tự sắp xếp công việc, tự quyết định ở lại hay là rời đi. Hả? Vậy là tan hội rồi. Tan hội? Là tan thật hả? Trần Tông còn chưa hoàn hồn khỏi giấc mơ, nghe từng chữ thì hiểu, ghép lại thì không tài nào hiểu nổi là nghĩa gì. Anh đơ ra một lúc rồi mới xuống giường, bước tới bên cửa sổ kéo rèm, mở toàn cửa ra, hy vọng khí lạnh buổi sáng sớm có thể làm mình tỉnh táo hơn. Quả thật, trời chưa sáng hẳn, nhưng ở mép chân trời, nơi mỏng nhất đã bắt đầu lấp ló ánh trắng nhợt của bình minh. Bãi đậu xe vẫn chìm trong ánh đèn đường vàng vọt, yên tĩnh. Ngay trước cửa sổ là một chiếc bán tải màu xanh lam. Đèn xe nhìn như hai con mắt ngơ ngác. Một cơn gió thổi qua, lạnh thật sự. Trần Tông rùng mình, vội đưa tay đóng cửa lại. Tiêu Giới Tử vẫn chưa tỉnh. Có lẽ vì tối qua vận động hơi nhiều, cô ngủ rất say. Bãi đậu xe gần mặt đường, thường xuyên có xe chạy qua, hơi ồn, nhưng nghe quen rồi, tiếng xe lại như tiếng nước chảy, liên miên không dứt, ngược lại càng ru người vào giấc ngủ sâu. Khi mở mắt ra, xung quanh cô là sương mù, như thể hỗn độn vừa khai mở. Khung cảnh này đêm nào cô cũng thấy. Cô đứng dậy, bước vào trong sương, lòng rất bình thản. Cô biết, cứ đi mãi, sương mù sẽ dần tan đi. Tiếp theo, sẽ giống như sách cổ từng viết. Hỗn độn mở ra, trời đất bắt đầu định hình. Khí nhẹ trong thì bay lên làm trời, khí nặng đục thì tụ xuống làm đất. Đi thêm một đoạn, cô dừng lại. Sương tan rồi. Có lẽ vì lần này cô đã có thêm một con mắt, nên nhìn mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn bao giờ hết. Trời đất rộng mở, chỉ có hai màu đen trắng. Màu đen bao phủ phía trên đầu, còn màu trắng thì kéo dài từ giữa không trung xuống đến tận chân. Đường ranh giới giữa hai màu ấy không phải là một đường chân trời bằng phẳng, mà là một đường nghiêng nghiêng, khổng lồ. Thế giới này như thể từng bị một lưỡi dao khổng lồ chém xuống, để lại một vết cắt sâu không thấy đáy làm giới tuyến. Từ giới tử ngồi xuống ngay tại chỗ, ngừng lại một chút rồi nằm ngửa ra, nhắm mắt. Hai tay cố gắng vươn ra hai bên, cắm sâu xuống đất. Cô tưởng tượng mình là một hạt giống đang thở, còn những ngón tay là rễ non mọc ra từ hạt, cố hết sức hút lấy dưỡng chất từ lòng đất. Khương Hồng Trúc từng bảo, cái này gọi là bổ đá. Bà ta nói, ăn uống là bổ, nuôi đá cũng là bổ chứ sao? Đá cũng nuôi được, tin không? Giống hệt như nông dân nuôi heo con vậy. Lúc nhỏ mình chăm nó, nuôi đến khi nó lớn béo tốt rồi, thì đến lúc nó trả nghĩa cho mình. Đá cũng vậy, nuôi lâu rồi thì nó cũng có tình cảm. Đến lúc thích hợp thì có thể mổ để bổ. Chỉ khác là, cái bổ ở đây không phải là dưỡng chất, mà là một thứ khác. Những lời này, Tiêu Giới Tử tình sái cổ. Dù sao thì, đá của cô cũng là Ngọc Hòa Điền. Mà từ xưa dân gian đã có rất nhiều điều truyền miệng về Ngọc. Ví như, người giữ Ngọc, Ngọc giữ người, hoặc Ngọc vỡ người bình an. Ngọc vỡ chẳng phải là lúc mổ để bổ đó sao? Người bình an chính là lúc bổ. Kiểu bổ này còn tốt hơn cả nhân sâm hay đông trùng hạ thảo. Một lúc sau, Tiêu Giới Tử như cảm nhận được điều gì đó, mở mắt ra. Ngay bên cạnh cô, có một khoảng không gian dường như bị vặn xoắn, giống như hiện tượng khúc xạ ánh sáng do chênh lệch mật độ không khí trong những ngày hè nắng gắt khiến tầm nhìn của con người bị méo mó. Có thứ gì đó, một đám mờ mịt như sương, đang quẫy đạp, giãy giụa ngay tại đó, như thể đang cố hết sức để chui ra ngoài. Tiêu Giới Tử nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, thở dài lẩm bẩm. Hai năm rồi đó, mang bầu Na Tra thì giờ cũng đã ra rồi. Tiêu Kết hả à, mày có định nhúc nhích không vậy? Như muốn đáp lại lời cô, có một vật gì đó thò ra, dài và mảnh, trông như sợi dây điện, lại như sợi kẽm bị uốn cong. Từ chỗ đó đột nhiên vụt ra, rồi lập tức rụt trở lại. Bên trong chiếc xe bán tải vang lên một tiếng hét nghẹn ngào. Cái kén trên sàn xe vặn vẹo không ngừng, cuối cùng cũng bung ra. Tiêu Giới Tử tóc tai rối bù, người còn run lẩy bẩy chui ra khỏi chăn, ngồi dậy giữa bóng tối. Cô lập tức phản ứng, vùng tay giật miếng phim trắng sáng gần nhất trên cửa sổ xe. Ngoài kia trời đã hửng sáng, đèn đường quanh bãi đổ đã tắt. Không xa lắm, có lẽ là tiệm ăn sáng đang chuẩn bị mở cửa. Ống khói phả ra từng làn khói trắng như sương, lượn lờ bay lên. Thứ chết tiệt gì vậy? Cái thai của cô là thứ quái gì thế? Khương Hồng Trúc đâu? Phải đi tìm bà ấy hỏi cho ra lẽ. Nghĩ đến Khương Hồng Trúc, Tiêu Giới Tử mới sực nhớ ra một chuyện. Trời sáng đến nơi rồi, suốt cả đêm qua, Khương Hồng Trúc không hề xuất hiện. Tiêu Giới Tử hấp tấp dọn dẹp lại trong xe, tháo con mắt dán trên trán xuống cất kỹ. Tóc còn chưa kịp buộc, tiện tay vớ lấy một cái mũ lưỡi trai đội lên, mở cửa xuống xe. Cô đi vòng ra sau xe của các bạn, giả vờ cúi xuống một giây dài, nhỏ giọng gọi một tiếng. Cô Hồng. Vẫn không có tiếng đáp lại. Cô ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ bể của phòng 417, rèm cửa vẫn kéo kín mít. Không giống như mấy lần trước. Hai lần trước, động tác của Khương Hồng Trúc rất nhanh. Tiêu Giới Tử khẽ thở dài, nói: Lần này chắc là toan thật rồi, đã báo người ta có chuẩn bị rồi mà. Cô chán nản quay về lại chiếc xe bán tải, ngồi phịch xuống. Muốn giúp cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Với trình độ của cô, đến tư cách ra trận còn không có. Chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện Khương Hồng Trúc đừng thất bại. Nếu bà ấy mà gục, bị phản phệ đến phát điên thì cũng thôi. Nhưng chuyện của bản thân cô thì biết tính thế nào. Trần Tông ngủ bù thêm một giấc ngắn sau bữa sáng. Tỉnh dậy thì trời cũng đã gần tới giờ ăn trưa. Hôm nay chắc chắn nhà ăn sẽ rôm rã, mà anh thì chẳng muốn bỏ lỡ cái gì vui, nên vội vã rửa mặt súc miệng, cùng Nhan Như Ngọc vừa hối nhau vừa lôi nhau ra cửa. Quả đúng như dự đoán, dọc hành lang đã bắt đầu nóng máy. Nhiều phòng để cửa mở toang, mấy hội viên quấn áo choàng ngủ tụm năm tụm ba, mặt mày còn ngái ngủ, người nào người nấy đều mang biểu cảm. Ơ, cái gì vậy? Vậy là giải tán thật à? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói còi hụ loạn xạ, có người bảo là trộm đột nhập. Bao nhiêu người tốn công tốn sức mới tụ lại được, chỉ vì vài người có vấn đề mà nói tan là tan. Trước giờ không phải là thiểu số phục tùng đa số à? Tự dưng bắt đa số nhún nhường, nghe có lọt tai không chứ? Quả nhiên, bí mật chỉ nằm trong tay số ít. Đại đa số hội viên giống hệt như Trần Tông, hoàn toàn không hay biết gì. Hai người vốn định đi thang bộ, nhưng lúc đi ngang qua thang máy, thấy bảng hiển thị thang đang đi từ tầng 3 xuống. Cả hai bỗng lười, liền đứng đợi. Trần Tông hỏi Nhan Như Ngọc: Lát nữa tôi đi đòi mã tu viễn hành lý của tôi, thế là có thể đi được rồi chứ? Mục đích của chuyến này là tìm Trần Thiên Hải, mà giờ anh không muốn tìm nữa. Ông của anh bản lĩnh cao hơn anh rất nhiều, anh không kham nổi. Nhan Như Ngọc gật đầu, còn chu đáo nói thêm: Trần Huynh à, nếu như anh muốn biết diễn biến tiếp theo, lát nữa tôi điều tra rõ rồi gửi cho anh phần kết. Trần Tông bật cười. Anh quả thật cũng muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì. Khương Hồng Trúc, cô Tiêu, thậm chí cả Cát Bằng, anh đều tò mò rốt cuộc là làm sao. Nhưng tò mò thì tò mò, đâu thể ở lại vô thời hạn để xem kịch. Anh cũng chưa đến mức trẻ con đến vậy. Với cả, anh cũng hơi tò mò về Nhan Như Ngọc. Anh hỏi: Số của anh vì sao lại đặc biệt thế? Nhan Như Ngọc chưa kịp trả lời thì đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bên trong đã có hai người. Một là Mã Tu Viễn đang ôm vali, mặt cười niềm nở nhưng đầy lúng túng, người hơi cúi, dáng vẻ đang ra sức xin lỗi. Còn người kia là một thanh niên trông khá chất, mặc áo khoác jean theo hoa văn, quần ống rộng màu đen đính đinh tán và giày xích bạc. Chiều cao chỉ thấp hơn Trần Tông chút xíu, nhưng nhờ búi tóc kiểu đạo sĩ cao ngất trên đỉnh đầu, trên búi tóc còn cắm một chiếc hoa hoa bướm, bụng bướm là đá hồng ngọc, cánh là lá vàng, nên nhìn chung cũng gần như ngang ngửa. Nhan Như Ngọc thoáng biến sắc, lập tức đẩy nhẹ Trần Tông đi vào, nép sát vào một bên thang máy như cố tình hạ thấp sự hiện diện hết mức có thể. Mã Tu Viễn tranh thủ gật đầu chào hai người, rồi lập tức quay sang người kia tiếp tục xin lỗi. Thật sự là ngoài ý muốn, mong anh thông cảm cho. Thanh niên kia không hề khách khí, giọng gay gắt. Nhà tôi có một đống chuyện, mấy người cứ mời đi mời lại, tôi nể mặt cho nên mới lớ tới. Giờ định giỡn mặt tôi đấy hả? Thời gian của ai mà chẳng quý, muốn dời hôm khác thì tự xử đi, đừng có gửi thiệp cho tôi nữa, không rảnh. Mã Tu Viễn cúi rạp thêm một khúc nữa, nói: Thật sự là có sự cố bất ngờ, mong anh rộng lòng thông cảm. Chờ nói hết câu thì thang máy đã đến tầng 1. Cửa vừa mở, thanh niên kia đã hầm hầm bước ra đi thẳng. Mã Tu Viễn kéo vali vội vàng bám theo sau. Trần Tông cũng định bước ra thì bị Nhan Như Ngọc giữ lại. Anh ngơ ngác chưa hiểu, thấy cửa thang sắp đóng, vội bấm nút mở ra lại. Anh nói: Cái tên đó nói chuyện gắt thật đấy. Theo lý, các hội viên ở đây đều ngang hàng, chẳng phân vai vế trên dưới. Mã Tu Viễn là người phụ trách tiếp đón thật đấy, nhưng cũng đâu đến mức phải khúng núm cầu xin như thế. Nha Như Ngọc hứ khẽ một tiếng, ra hiệu đã có thể ra khỏi thang máy, miệng thì hờ hững đáp. 069 đó. Hả? 069? Trần Tông giật mình nhớ ra. 039, 069, 099 đều là những số đặc biệt. Anh tò mò hỏi, nhà họ làm ngành gì vậy? Trên búi tóc của người kia còn cài một con bướm xuyên hoa. Theo con mắt chuyên môn của Trần Tông, con bướm đó chế tác tinh xảo, chất liệu hạng nhất. 069, chẳng lẽ là làm ngành đồ trang sức đá quý? Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói, không rõ lắm, chỉ nghe nói là có một số loại đá quý nhất định phải lấy từ dưới nước. Nhà họ có đường dây, làm rất giỏi. Câu không rõ lắm của hắn khiến Trần Tông hơi bất ngờ. Ủa, những người mang số hiệu đặc biệt không giao lưu với nhau à? Trong một lớp học, đám học sinh giỏi không phải là hay tụ tập chơi chung hay sao? Nhan Như Ngọc nhổm vai, đáp, không qua lại gì hết. Không chỉ là không qua lại, mà lần này trước khi đến đây, hắn còn được dặn kỹ, tránh xa 069 và 099 ra, đừng có bắt chuyện. Trần Tông cảm thấy khó hiểu, anh hỏi, sao lại như thế? Nhan Như Ngọc không trả lời. Sao lại thế à? Hắn cũng đã từng hỏi cha nuôi của mình đúng câu đó. Ông đã trả lời rằng, trên cầu Nại Hà toàn là quỷ, dương gian chưa chắc toàn là người. Hai nhà đó e là có bản lĩnh nhìn thấu cội rễ của bọn ta. Nhan Như Ngọc cười với Trần Tông, nói, không có gì đâu. Có những người tốt nhất là đừng quen biết. Nếu lỡ quen rồi thì đừng có thân. Nhìn hoa qua màn sương là đẹp nhất, như vậy mới giữ được ấn tượng tốt. Ví dụ như chúng ta, Trần Huynh, tình cảm giữa hai ta đến đây là vừa đẹp, thân thêm nữa là sai sai rồi đó. Thôi, đi ăn cơm. Nói xong, hắn bước đi tỉnh bơ, ngẩng đầu ưỡn ngực như thể vừa ban phát cho Trần Tông một chân lý sống cỡ thiền định và siêu thoát. Thần thái chẳng khác gì cao nhân vừa gật gù chỉ điểm cho người đời. Trần Tông đứng tại chỗ, đờ mất vài giây. Con người Nhan Như Ngọc, lúc lắm chuyện thì líu lo đến nhức đầu. Nhưng thỉnh thoảng lại bật ra một hai câu khiến người ta thấy như có ẩn ý sâu xa, như đang ám chỉ điều gì đó. Tuy nhiên, Trần Tông lắc lắc đầu, tự cười mình đã nghĩ nhiều. Hắn ta muốn bóng gió gì thì mặc kệ, dù sao mình cũng sắp rời khỏi Akacha rồi. Trước cửa nhà ăn, Trần Tông lại đụng mặt Kim Viên Viên. Đúng lúc cô nàng đang đi ra, vừa ngẩng lên thấy anh, mặt biến sắc như gặp ma. Liếc ngang liếc dọc, thấy xung quanh không có ai, liền túm lấy tay anh, nói, đi đi đi, đi nhanh lên. Cô kéo anh chạy một lèo tới cầu thang thoát hiểm phía sau. Vào đúng chỗ không có ai nhìn thấy mới chịu buông tay, rồi xì xèo mắng. Anh bị điên à, làm cái nghề ăn trộm mà còn vác mặt đi khơi khơi ngoài đường. Vừa mắng, vừa thận trọng nhìn qua khe cửa ra ngoài, xác nhận không có ai chú ý, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Tông vừa buông cười, vừa cảm động. Mặc dù mắng như vậy, nhưng rõ ràng Kim Viên Viên đang lo lắng cho anh. Con người có lẽ luôn thích cảm giác được bảo vệ, được bên vực. Anh định giải thích rằng mình thật ra không phải là trộm, nhưng lại thấy lời bắt đầu từ đầu. Câu chuyện dài dòng quá, mà dù sao cũng sắp rời khỏi Akacha rồi. Thôi thì để cô nghĩ mình là trộm luôn cũng chẳng sao. Thế là anh tìm chuyện để nói. Cô làm gì ở đây? Kim Viên Viên liếc xéo anh, đáp. Hỏi thế mà cũng hỏi được. Tôi làm phục vụ nhà ăn, sáng nay được sớm, bận gần chết, bực mình quá cho nên ra đây hút điếu thuốc, ai dè gặp anh. Nói xong, lôi trong túi ra một hộp thuốc, rút ra một điếu, nhưng lục mãi chẳng thấy bật lửa. Cô quay sang nhìn Trần Tông, anh chỉ lắc đầu. Tôi không có. Kim Viên Viên đành túm lấy điếu thuốc mà trút giận, bóp bụng phần đầu, giật tung sợi thuốc ra, ném từng nắm xuống đất. Cô nói, tối qua đúng là tôi ngu mới tin con nhỏ đó. Nói gì mà nhét giấy dưới khe cửa. Tôi mò cả khe cửa của nhà hàng xóm hai bên, chẳng có gì hết. Rõ ràng là nó chơi tôi. Cô nghiến răng, lần sau mà gặp lại tôi phải xé xác nó mới được. Trần Tông khuyên chân thành, nếu như gặp thật thì tốt nhất cô tránh xa một chút, chưa chắc ai xé ai đâu. Kim Viên Viên định chửi mà chưa nghĩ ra từ nào vừa miệng thì chợt nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, anh có nghe chưa? Hình như tối qua cái hội này là bị trộm. Nói là một nam một nữ làm loạn to lắm, đập cả cửa sổ mà nhất định không báo công an. Anh nói xem có khi nào là các bạn không? Trần Tông quả quyết. Không phải. Kim Viên Viên nhăn mặt nói. Tôi đoán cũng không phải, anh ấy đâu có gan như thế. À mà... Cô nhìn Trần Tông, chợt khựng lại. Lúc này mới nhận ra cô còn chẳng biết tên người trước mặt là gì. Trần Tông đoán được cô đang vướng ở đâu, liền tự giới thiệu. Tôi là Trần Tông. Tông trong truyền tông hả? Không, bộ vương, thêm bộ tôm ở bên phải, thành hai. Kim Viên Viên ồ lên một tiếng, có vẻ hơi lạ lẫm. À, mà chữ đó không phải đọc là tô mà. May mà cô không tiếp tục vướng vào chuyện phát âm, cô hỏi. Trần Tông nè, anh nói xem tôi có nên báo công an không? Trần Tông nói, cứ báo đi, chuyện này rối như mớ bồng bông, cô tự mình xoay sở cũng không ra đâu, có khi để công an vào còn có hy vọng hơn. Kim Viên Viên nhìn anh một hồi, rồi bỗng dừng bật khóc. Trần Tông luống cuống thật sự. Kim Viên Viên lúc nào cũng như trái ớt cay, nói nhanh mắng ác đánh đá bất cần. Ai mà ngờ được cô lại rơi nước mắt. Anh lục túi tìm khăn giấy nhưng không có, đành vụng về nói mấy lời an ủi sáo rỗng. Đừng khóc mà, biết đâu mọi chuyện chưa tệ như cô nghĩ. Kim Viên Viên vừa lau nước mắt vừa sụt sịt. Không phải đâu, có gì đó không đúng. Cái cô Tiêu kia chắc chắn là biết chuyện gì đó, nhưng mà nhất định không chịu nói với tôi. À mà đúng rồi, anh có biết lái xe không? Trần Tông gật đầu. Cô rút từ túi ra một chùm chìa khóa xe, nói. Anh giúp tôi đưa cái xe này về được không? Xe của các bạn đó phải trả người ta. Trần Tông ngạc nhiên. Ủa, xe đó không phải của các bạn sao? Xe đúng là của các bạn. Nhưng sau này bố anh ta đổ bệnh, để có tiền thuốc men, anh ta đã bán xe đi. Khi cần dùng đến thì thuê lại từ người mua, 200 tệ mỗi ngày, cuối tháng trả một lần. Dạo này túng quá, tháng trước chưa trả tiền, chủ xe bực lắm, gọi mãi không được, tức quá mò đến tận nhà. Kim Viên Viên phải bịa cả rổ chuyện mới dỗ được bố các bạn yên lòng, rồi mượn được chìa khóa dự phòng, hứa sáng nay sẽ mang xe đến trả. Hồi nãy người ta gọi hối, nhưng mà tôi đang làm không dứt ra được. Mà tôi cũng đâu có biết lái xe. Nếu anh tiện thì giúp tôi lái đi nha. Cô lôi trong túi ra một mảnh giấy đưa cho Trần Tông. Địa chỉ đây. Anh cứ mở bản đồ ra mà chạy. Lát về thì bắt taxi tôi trả tiền cho. Ban đầu cô định nhờ bạn trai mình giúp. Nhưng cái gã đó chơi mặt trượt cả đêm. Giờ còn đang ngủ mê man như xác không hồn. Gọi bao nhiêu cuộc cũng không nhúc nhích. Trần Tông hơi do dự, nhưng nhìn mắt cô đỏ hoe, lòng lại mềm nhũn, thế là nhận lấy. Bằng lái anh để trong ba lô, tí nữa quay lại lấy cũng được. Anh nửa đùa nửa thật nói. Giao xe cho một tên trộm, cô không sợ tôi lái đi bán à? Kim Viên Viên vừa khóc vừa cười nói. Anh mà thèm nhắm cái xe nát đó thì đúng là mất giá trị con người luôn rồi đó. Trần Tông đút chìa khóa vào ngón tay, xoay một vòng, nói. Tôi đi đây, lát nữa sẽ trả xe cho cô. Anh đẩy cửa thoát hiểm bước ra, nhưng nghĩ gì đó lại ngoái đầu, nói thêm. Sau này cô đừng nhờ trộm làm việc nữa, dân trộm cắp thường không đáng tin đâu. Chợt nhận ra câu này mắng luôn cả các bằng, anh ngừng lại không nói tiếp. Vừa mới đi được mấy bước, sau lưng vang lên tiếng gọi. Trần Tông! Anh quay lại. Thấy Kim Viên Viên thò đầu ra giữa hai cánh cửa, cô nói. Ba của các bạn là cậu ruột tôi lớn lên ở nhà cậu. Anh hiểu mà, tôi là con gái cho nên nhà tôi không muốn nuôi. Cậu tôi nuôi tôi mấy năm cho nên tôi coi các bạn như anh ruột. Bởi vậy anh gặp chuyện tôi lo lắm. Coi như anh ruột mà sao lại để anh ta đi ăn trộm? Kim Viên Viên ngẩn người, lẽ ra phải mắng anh một câu kiểu anh là cái thứ gì mà lên mặt dạy người ta. nhưng không hiểu sao cô lại nghẹn lời. Từ Giới Tử vẫn ngồi trong xe bán tải canh chừng, chờ mãi đến lúc mặt trời lên cao, bụng đói cồn cào, cô đành đặt đơn gọi đồ ăn. Chắc do bữa sáng có nhiều canh và nước, ăn xong chưa bao lâu là mắc toilet. Cô không muốn để mất dấu chiếc xe tải nhỏ, nên cố gắng chuyển hướng chú ý, quan sát xung quanh, theo dõi xe cộ ra vào. Nhìn phòng 417 cuối cùng cũng kéo rèm lên, có công nhân đang ngồi đo đạc khung cửa vỡ. Nhưng rồi, mọi sự tập trung của cô đều bị dồn xuống bụng dưới. Đói còn nhịn được, chứ vụ này thì chịu thôi. Từ tối hôm qua tới giờ, nhịn cỡ này cũng đã quá sức con người rồi. Thôi thì, nhanh lên rồi quay lại. Từ Giới Tử bật cửa xe phóng xuống, chạy một mạch ra phía sau chiếc xe van, vừa chạy vừa nói. Cô Hồng, tôi đi một lát rồi quay lại. Nói xong, liền cắm đầu chạy ra ngoài. Đúng lúc ấy, Trần Tông đẩy cửa sau bước ra. Trước mắt Trần Tông là một bóng người vụt qua. Quay đầu lại, chỉ kịp thấy một mái tóc dài nhuộm trắng lấp lánh bay lên trong nắng sớm. Trần Tông thầm nghĩ, ồ, ở Akacha cũng có cô gái sành điệu vậy sao, tóc nhuộm bạc luôn cơ đấy. Anh bước về phía chiếc xe van của các bạn. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, nơi cần trả xe thật ra không xa lắm. Nhưng không ngờ, vừa đi một đoạn đã ra khỏi thành phố, tiến vào một vùng đồng cỏ. Lúc đi tàu đến Akacha, băng qua thảo nguyên Hai La, trời xám xịt, cảnh vật tiêu điều, khiến anh nghĩ rằng mùa đông ở đây chẳng có gì đáng nhìn. Vậy mà không phải. Hôm nay trời quang đãng, nắng đẹp, bầu trời xanh biếc. Tuyết rơi mấy hôm trước vẫn chưa tan hết, hệt như lớp kem đường được phết lên cánh đồng. Xanh và trắng đan xen, khiến cả khung cảnh rực sáng. Ngay cả đám cỏ khô rạp xuống hay ngã nghiêng trong gió cũng trở nên sinh động lạ thường. Trần Tông khẽ cười. Chuyến đi Akacha khép lại bằng bức tranh phong cảnh tươi sáng như thế này, đúng là một cái kết không tệ. Nhưng ngay giây sau đó, anh đạp phanh thật mạnh. Chiếc xe bị lệch bánh, nghiến lên lớp tuyết mỏng. Trong xe có tiếng động. Không nghe nhầm, là tiếng người. Tuy không phân biệt được nam hay nữ, lúc đầu là tiếng rên rỉ đau đớn, sau đó là tiếng thở dồn dập đầy vật lộn, rồi cuối cùng là tiếng gầm gừ nghẹn trong cổ họng như một con thú bị dồn vào đường cùng. Trần Tông quay đầu nhìn về phía cốp sau xe, thử gọi các bạn. Tìm khắp nơi không thấy anh ta đâu, chẳng lẽ anh ta bị nhốt trong cốp xe từ đầu đến giờ? Từ Giới Tử lại như cơn gió lướt về bãi đậu xe. Khoảng trống đột ngột xuất hiện bên cạnh chiếc bán tải của cô như một con dấu to khổng lồ. Từ xa đã dán thẳng vào mặt, dập cái phục ngay trán. Nụ cười và nhen nhóm trên mặt lập tức đông cứng như tượng sáp. Kẻ nào thiếu đạo đức ngứa tay đến vậy chứ? Cô đã canh cả đêm, chỉ rời đi có mấy phút. Vậy mà đúng trong mấy phút đó, tạch một cái, xe biến mất tiêu. Từ Giới Tử tức đến mức ngồi thụp xuống ngay tại chỗ, ôm lấy cánh tay, đầu óc ong ong. Vài giây sau, cô vực dậy tinh thần, bật người đứng lên. Trước tiên mở ứng dụng định vị trên điện thoại. Trên bản đồ, chấm đỏ đại diện cho Khương Hồng Trúc đang chậm rãi di chuyển ra ngoài thành phố. Hay lắm, cô nghĩ bụng, tuyệt vời ông mặt trời. Chưa đầy 10 giây sau, bác bảo vệ của bãi đậu xe ngẩng lên, thấy một chiếc bán tải màu xanh lao vụt qua trước mắt mình như một viên đạn bọc thép màu trời. Bác lập tức lo lắng thay cho tài xế. Với tốc độ này, theo kinh nghiệm của ông, ít nhất cũng bị trừ 3 điểm. Phạt thì chắc là không dưới 200 tệ. Xui nữa thì có khi bị giữ luôn bằng lái. Chiếc xe của các bằng là đời cũ, dùng chìa khóa cơ để mở. Hơn nữa, vì mục đích chở khách du lịch, xe được thiết kế tách biệt khoang chở khách và khoang hàng, nên chỉ có thể mở cửa sau để vào cốp. Trần Tông đứng phía sau xe, dán tai vào nghe. Có tiếng động thật. Tim anh đập thình thịch, vội mở điện thoại chuyển sang chế độ quay phim. Chuyến này có thể xem như hiện trường tội phạm, anh phải ghi lại bằng chứng đầu tiên, sau này công an điều tra chắc chắn sẽ cần. Một tay cầm điện thoại, tay kia cắm chìa khóa mở cửa xe. Trần Tông vừa cẩn trọng đẩy cửa khoang sau, vừa theo phản xạ lùi lại một bước. Lỡ bên trong có cảnh tượng quá kinh dị, gây sốc mạnh thì còn có khoảng cách để chuẩn bị tinh thần. Xem phim phá án nhiều quá rồi, cứ mở cửa ra là kiểu gì cũng có người nôn thốc nôn tháo. Mà anh thì không muốn rơi vào danh sách đó. Ống kính điện thoại theo tác động của anh, ban đầu rung lắc mờ mịt, rồi dần dần lấy nét, trở nên rõ ràng. Đây là cái gì vậy? Anh rời mắt khỏi màn hình. Ban đầu, trông như một khối vải bố thô lớn phủ lên một người đang bò, đang nhúc nhích. Tấm vải bố cũ kỹ, trên đó loang lổ những vệt màu từ khoáng chất, vẽ thành từng cụm nhỏ như vết chân chim, vết sâu bọ. Có phần giống với hoa văn, có phần giống chữ viết thời cổ. Rồi, người kia đội tấm vải bố từ từ ngồi dậy. Lúc đứng lên, lớp vải ấy rủ xuống tứ phía, nhìn không khác gì mấy con ma Tây Phương đội vải trắng trong phim kinh dị. Nhưng người đó chỉ đứng lên được nửa chừng, trông giống như đang quỳ, thậm chí còn thấp hơn cả tư thế quỳ, như thể chỉ còn lại nửa thân người. Trần Tông sợ hết da gà. Anh cảm thấy người này chắc chắn không phải Cát Bằng. Nhưng anh vẫn thử gọi. Cát Bằng. Tựa như nghe thấy tiếng động, cái đầu đang bị phủ vải khẽ quay về phía này, rồi đột ngột nghiêng hẳn sang một bên, như thể rút ra hơi thở cuối cùng rồi nằm bất động. Trần Tông chết sững. Cái gì? Chết rồi à? Việc này không liên quan đến mình đấy chứ. Đừng bảo bên kia vừa gột được tội thì bên này lại tự nhiên gánh thêm một cái án mạng từ trên trời rơi xuống. Trần Tông vội giơ điện thoại lên lần nữa, cẩn thận tiến lại gần, hỏi. Này, có ổn không? Không một tiếng đáp. Tấm vải bố dày nặng, chẳng nhìn ra nổi người bên trong còn thở hay không. Trần Tông do dự một chút, bóc mép vải bố lên. Thay vì từ từ sợ hãi, chỉ bằng dứt khoát cho nhanh. Nghĩ là làm, anh nghiến răng, giật phát một cái. Nhưng tấm vải không hề bung lên. Anh đã đoán sai. Tấm vải này không phải phủ lên như khăn trùm, mà bên trong có đai đeo, giống như ba lô được mặc lên người vậy. Dù gió có lớn cỡ nào cũng không thổi bay. Trong khoảnh khắc giật lên, anh kịp liếc thấy một đôi tay già nua thõng xuống, khớp xương vẹo vọ, da sần sùi cứng như đá. Nhìn kích thước thì là tay của phụ nữ. Móng tay thì cong quắp như móng mèo hoang, dày sắc, hơi xám xanh. Rồi, người đó đột nhiên cử động. Bà ta vung tay chụp lấy cánh tay Trần Tông, như thể đây không phải là tay người mà là cột để leo. Khi Trần Tông còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã như con mèo nhảy bật lên, theo cánh tay anh mà bò thẳng đến sát mặt, trùm cả người từ trên xuống, phủ kín đầu vào mặt anh. Trần Tông cảm thấy cả cái đầu mình như bị một khối thịt ấm nóng hôi hám trùm lên qua lớp vải bố, đến cả thở cũng không nổi. Chưa hết, bộ móng vuốt mèo kia đâm thẳng vào hai bên cổ anh, máu lập tức túa ra. Mà không chỉ đâm vào, móng tay càng lúc càng ấn sâu, rồi bắt đầu rạch ngang, như thể đang cắt một cái bánh sinh nhật, nhắm vào đầu anh mà cắt, mà cào. Trần Tông vứt luôn cái điện thoại, hai tay ghì lấy eo bà ta, gồng hết sức ném mạnh ra khỏi người mình. Cú quằn đó mạnh đến mức móng tay của bà ta rạch một đường dài bên cổ anh, máu tứa ra thành vệt. Cũng may là càng về sau lực càng yếu, đến cuối chỉ còn sức nhẹ lên da. Cái người phụ nữ đó bị quăng xuống đất, vậy mà không tạo ra tiếng rầm như trong tưởng tượng. Bà ta lăn lộn vài vòng rồi dừng lại, khẽ rên lên một tiếng, sau đó lại xoay người bật dậy. Trần Tông sờ vào vết máu bên cổ, vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng khi nhìn về phía bà ta lại không khỏi rùng mình. Tính đến lúc này, anh vẫn không dám chắc đối phương có thật là một người đàn bà hay không. Bà ta vẫn luôn đội tấm vải bố cũ kỹ kia, khi còn ở trong xe thì còn đỡ, nhưng vừa đặt chân xuống đất, trông lại càng thấp bé, chẳng giống người, mà giống như một con chó điên đang bị nhốt trong bao vải, phát cuồng lao loạn. Anh thử né người sang một bên, thứ kia cũng di chuyển theo, nhưng không phải đi bằng chân mà bằng tay. Anh còn kịp thấy rõ, từ dưới lớp vải kéo ra hai ống quần trống không, đung đưa lỏng lẻo. Mỗi lần bà ta cử động, hai ống quần kia cũng động đậy theo. Đệ thật chứ, Trần Tông thầm chửi, ban ngày ban mặt mà đụng trúng thứ tà môn gì đây. Anh đảo mắt tìm xung quanh, thoáng thấy một cành cây lớn nằm không xa, chắc là người ta đã để lại khi chăn bò hay đuổi cừu gì đó. Trần Tông cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn bà, giống như phòng bị một con chó điên có thể nhào lên cắn bất cứ lúc nào. Cho thấy sơ hở, anh tức tốc lao tới vài bước, cúi xuống vớ lấy cành cây. Động tác quá gấp, lúc đứng dậy, anh chợt thấy hoa mắt chóng mặt, đồng thời vết thương ở cổ tê rần như bị kim châm. Trần Tông giật mình, vết thương bình thường sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế này? Tay trái siết chặt cành cây để thủ thế, tay phải đưa lên sờ thử. Quả nhiên, chỗ ấy giống như bị tiêm thuốc tê, hoàn toàn không còn cảm giác. Khi anh rụt tay về, thì thấy máu ở đó đã sậm màu, mùi tanh lạ lùng. Vừa ngửi đã cay xè cả mắt, nước mắt cũng bị sộc ra theo phản xạ. Không ổn rồi. Trần Tông vung nhánh cây đánh giả vài cái phía trước, định nhanh chóng lên xe trốn đi. Người đàn bà kia như đoán được ý định của anh, không còn tiếp cận nữa, mà giữ một khoảng cách, bò vòng vòng xung quanh, trái một vòng, phải một vòng. Khi thấy có sơ hở thì bất ngờ lao tới. Nhưng đó chỉ là động tác giả để đánh lừa. Mỗi khi Trần Tông căng người chuẩn bị phản đòn, thì bà ta lại đột ngột lùi lại. Lặp lại vài lần như thế, Trần Tông càng lúc càng choáng váng, thị lực cũng mờ dần. Anh có một cảm giác rất rõ, người đàn bà này thật sự là thú dữ, đang săn ngược lại con người, chính là anh. Không thể tiếp tục dây dưa nữa, Trần Tông siết chặt cành cây, chuyển sang tấn công thay vì phòng thủ. Anh vung mạnh một cú về phía bà ta, rồi quay người cắm đầu chạy về phía xe. Cửa bên ghế lái đang mở hé. Không đúng, Trần Tông chớp mạnh mắt, sao lại có đến hai cái cửa? Xong rồi, mắt anh đã nhìn một thành hai rồi, hai cánh cửa y hệt nhau, không phân biệt được là thật hay giả. Đành đánh cược vậy, anh lao thẳng về phía trước. Giây tiếp theo, cả người anh ngã sắp xuống mặt tuyết, những nhánh cỏ khô xuyên qua tuyết đâm vào mặt đau rát. Trần Tông lật người lại, còn chưa kịp đứng dậy thì hai người đàn bà trùng vải bố y hệt nhau đã nhào tới. Bốn ống quần trống rỗng tung bay giữa không trung như cánh diều kéo theo những dải dây dài rủ xuống. Trần Tông liều mạng chọn đại một người, siết chặt nhanh cây quất mạnh xuống. Từ Giới Tử lái xe vào bãi cỏ, từ xa đã nhìn thấy Trần Tông. Nhưng khi đó khoảng cách quá xa, cô không nhận ra anh, cũng không biết người đang siết chặt đầu anh không buông chính là Khương Hồng Trúc. Chỉ cảm thấy kỳ quái, sao đầu của người đó trông như đang đổi cái lu vậy, dị dễ sợ. Kế đó, nhìn thấy chấm đỏ trên bảng định vị đứng im không nhúc nhích, cô mới giật mình nhận ra, lập tức đạp mạnh chân ga vốn đã sát sàn. Khi xe lao tới gần, lại chẳng thấy người đâu cả. Cô không biết hai người kia đang ôm nhau vật lộn dưới đất, bị xe van chắn mất tầm nhìn. Đang lúc hoang mang thì bất ngờ một cục gì đó bị vung ra nhắm thẳng vào kính trắng gió của cô lao tới. Tiêu Giới Tử dựng hết tóc gáy, vội vàng đánh lái né sang bên. Mới né được nửa vòng thì Trần Tông lại loạn choạng lao ra. Cô hoảng quá, vội vàng bẻ lái một lần nữa, nhưng chiếc bán tải nát quá không chịu nổi mấy cú lắc liên tiếp, quay ngoát gần như 180 độ. Cũng may cô có cài dây an toàn, chứ không thì đã bay tán loạn trong xe như xúc xắc rồi. Dù vậy, lúc mở cửa bước xuống, cô vẫn có cảm giác mặt đất thì méo mà bầu trời thì nghiêng. Tiêu Giới Tử lảo đảo chạy tới chỗ Khương Hồng Trúc hỏi: "Cô Hồng, cô không sao chứ?" Khương Hồng Trúc mình mẩy bê bết bùng tuyết, cổ họng khò khè, vừa nghe thấy tiếng người là chẳng cần biết ai với ai, lao tới như một cơn gió. Nhưng với Tiêu Giới Tử, chuyện kiểu này như cơm bữa. Cô né sang một bên, tay còn tiện thể tóm lấy mép sau của tấm vải bố trên đầu Khương Hồng Trúc. Thật ra, cái bao tải đó được may 3 dây bên trong, 2 dây đeo vai, 1 dây vòng cổ. Dù có gió lớn đến mấy thổi ngang qua, lớp vải cũng chỉ bị hất từ cổ lên, chứ mặt mũi vẫn che sạch. Mà đã nắm được cái chốt sau gáy thì chẳng khác nào bóp cổ. Quả nhiên, Khương Hồng Trúc lập tức nghẹt thở, cổ bị ngửa ra sau. Từ Giới Tử không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng lướt ra sau bà ta, dùng đầu gối ghì chặt lưng, ép bà ta úp mặt xuống tuyết. Hai tay thuận thế kéo thẳng từ vai xuống cổ tay, khóa ngược tay nhấc bổng lên. Lúc này có thể nhìn thấy rõ, trong kẻ móng tay của Khương Hồng Trúc còn vướng cả máu lẫn thịt. Tiêu Giới Tử hít mạnh một hơi lạnh. Cô Hồng đã nói rồi mà, không được giết người cơ mà. Cơ thể Khương Hồng Trúc căng cứng, giãy dụa như phát cuồng, nghiến răng nghiến lợi gào lên không rõ tiếng. Hắn giết A Lan rồi, tôi thấy rõ mà, tôi thấy mà. Tiêu Giới Tử thở dài. Cô cúi người ghé sát tai Khương Hồng Trúc, nhẹ giọng như dỗ trẻ con. Không có đâu cô Hồng à, A Lan vẫn bình an vô sự. Ăn no xong rồi tôi còn đưa nó tới trường mà, cô quên rồi sao? Khương Hồng Trúc ngỡ người, hình như cũng đang bắt đầu hoang mang. Thật, thật sao? Thật mà, nhớ không? Cô bảo phải đi xử con chó già họ Hà ở hội người đá. Chúng ta đã bàn là cô lên xe của các bằng, còn tôi đi đánh Lạc Hướng, sau đó đổi xe rồi quay lại đón cô, nhớ không? Khương Hồng Trúc không trả lời, nhưng từ từ bà ta không vùng vẫy nữa. Tiêu Giới Tử thở phào nhẹ nhõm, tay cũng nới lỏng lực kìm. Cô nói tiếp. Nhưng mà không hiểu sao, cả đêm cô vẫn chưa ra tay xong. Sau đó thì có người lái xe đi mất, cô cũng bị đưa đi luôn. Chính cô đã nói mà, giống như một cỗ máy đang chạy hết công suất, lại đột ngột bị rút điện, sẽ không kịp phản ứng. Giống như người đang bỗng du mà bị lay tỉnh vậy, rất khó chịu. Cô nhớ lại thử xem. Khương Hồng Trúc vẫn không trả lời, nhưng Tiêu Giới Tử biết đến đây là coi như ổn thỏa rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Tông đang ở không xa. Thật ra Trần Tông biết có một chiếc xe vừa lao tới, suýt chút nữa là tông trúng anh, nhưng lúc đó anh thực sự không còn sức đâu mà quan tâm. Vết thương của anh có vấn đề rồi. Ban đầu chỗ đó chỉ ngứa râm ran, rồi thì mất cảm giác, nhưng sau khi né được chiếc xe đang lao tới, vết thương đột ngột đau nhói. Kiểu đau khiến từng sợi lông dựng đứng cả lên, như thể có cái gì đó sống đang ngò ngoài trong đó. Anh còn tưởng là mình bị hoang tưởng, đưa tay sờ thử, ai ngờ lại thật sự gỡ ra được một con sâu. Tất nhiên vì mắt anh đang bị nhìn đôi nên thấy tận hai con, mà còn là kiểu bị đứt nửa người, nhầy nhụa, đầy chất nhầy nhấp nháp, khiến cho anh suýt nôn. Lại đưa tay gỡ, lại thêm một con, lại sờ, thêm một con nữa. Đến lúc này, anh bắt đầu hoảng, hai tay điên cuồng vỗ đập lấy cổ, hai bên cổ của anh như biến thành ổ dòi. Dòi cứ thế thì nhau rơi rớt lả tả không dứt nổi. Trần Tông ngồi phịch xuống đất gần như phát điên. Cảnh mà Tiêu Giới Tử ngẩng lên nhìn thấy chính là Trần Tông đang điên cuồng giật giật vỗ đập vào người mình. Cô đứng dậy, sải bước quay lại xe bán tải, lục lọi một hồi, lôi ra một chai nước khoáng, trong túi còn nhét thêm một tờ giấy. Cô vừa đi về phía Trần Tông, vừa vặn nắp chai, ngửa cổ ực một ngụm lớn, nhưng không nuốt, mà giữ nguyên trong miệng, phồng má bước tới trước mặt anh. Rồi phục một phát, phùng thẳng nguyên bún nước vào mặt anh. Sau đó thản nhiên lau miệng, ngồi xổm xuống. Bị tạt thẳng một cú như vậy, Trần Tông lập tức bừng tỉnh. Mọi ảo ảnh, cả nhìn đôi, cả dòi bọ đều biến mất sạch. Anh ngồi đó, đầu tóc mặt mũi ướt nhẹp, ngẩng lên nhìn Tiêu Giới Tử. Nhưng rồi, phản ứng mới lại ập tới, cả người bắt đầu run cầm cập, lạnh buốt, lạnh đến mức rùng mình. Tiêu Giới Tử nói, có phải thấy lạnh, thấy người khó chịu lắm không? Trần Tông không trả lời, chỉ nhìn cô, rồi liếc sang người phụ nữ đội vải bố đang ngồi cách đó không xa. Hai người này là cùng một phe. Tiêu Giới Tử rút tờ giấy trong túi ra, phải một cái mở rộng trước mặt anh. Nói, anh trúng độc rồi, chậm một chút nữa là không cứu nổi đâu. In dấu tay vào đây, chấp nhận điều kiện của tôi chỉ cho anh một con đường sống. Lúc này, Trần Tông cũng cảm thấy rõ ràng, mình trúng độc thật sự rồi. Anh nhìn tờ giấy đó, hỏi lại, đây là giấy trắng mà. Tiêu Giới Tử cười, nói, đúng, giấy trắng đó. Sao, anh còn thời gian ngồi đàm phán từng điều khoản với tôi à? Ban nãy Trần Tông còn rét run, giờ thì cả người lại bắt đầu bốc nhiệt. Trán, má, sau lưng, mồ hôi rịn ra thành từng giọt lăn xuống không dứt. Tiêu Giới Tử nói tiếp, không ký thì thôi, tôi cũng không thích ép ai hết. Ép buộc thì đâu có hạnh phúc đúng không? Cô làm bộ xoay người, định rời đi. Trần Tông nghiến răng phun ra một câu, kỹ thế nào? Chết tới nơi rồi, anh còn quan tâm ép với không ép, hạnh phúc hay không hạnh phúc gì nữa chứ? Máu sẵn ở đó rồi, chấm vào rồi ấn lên là được. Trần Tông đưa tay chấm máu, mạnh tay ấn một cái lên tờ giấy trắng đó, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Giới Tử. Chất độc đúng là ghê gớm thật. Giờ anh nhìn người mà cứ như có tờ máu li ti bay lượn như liễu rủ trước mắt. Những tia máu ấy cứ treo lơ lửng trên mặt cô, tóc cô, cả những đầu ngón tay đang gấp tờ giấy lại. Giao kèo đã ký xong, Tiêu Giới Tử lập tức từ vai người ngoài cuộc lạnh lùng chuyển thẳng sang bạn đồng hành nóng ruột, mặt mày lo lắng sốt sắng nói: mau lái xe về khách sạn tìm hội người đá, bọn họ cứu anh được. Trần Tông chân hẳn: anh thật sự muốn chửi thầy thật đó, mẹ nó, cả cái thế giới này có phải đang giỡn mặt anh không? Tiêu Giới Tử thấy anh không động đậy, lập tức túm cổ áo anh kéo lên, còn hét thẳng vào mặt: mau lên, anh không biết chất độc phát tác nhanh cỡ nào hả? Giờ hội người đá đang tập trung đủ người, thuốc men thiết bị đầy đủ nhất, trễ một chút là không kịp đâu, nhanh lên, nhanh nhanh nhanh. Cô vừa kéo vừa đẩy, nhìn không giống như diễn một chút nào. Mà nếu như là diễn thật, thì đúng là diễn quá đỉnh. Giọng nói, biểu cảm, động tác, từng chi tiết đều giỏi hơn đám diễn viên chuyên nghiệp gấp bội. Trần Tông lúc này chẳng khác nào một vận động viên chưa biết chuyện gì. Chưa kịp khởi động đã bị huấn luyện viên đập vai đá đít. Nhanh, tới lượt mày rồi, chạy đi, chạy cho tao. Anh loạn choạng lao vào ghế lái, đang mò mẫm thắt dây an toàn, thì Tiêu Giới Tử đã từ cửa sổ xe dúi vào tay anh một con dao gọt trái cây, nói: tiếp theo anh sẽ thấy sương máu, rồi thì sẽ tưởng như cả thế giới đang chảy máu. Đừng có quan tâm, tất cả đều là ảo giác thôi. Cứ tăng tốc, nhanh nhất có thể mà quay về. Tệ nhất là anh sẽ thấy có người lao đầu vào xe như đám sâu bọ, nối đuôi không dứt. Nếu như không chịu nổi thì tự rạch một nhát. Còn nữa, tuyệt đối đừng nhắc là tôi đã giúp anh nha, một câu cũng không được nói. Làm việc tốt mà không lưu danh là một mỹ đức đó. Trần Tông thở hổn hển, bị động nhận lấy con dao. Trong đầu hoàn toàn rối loạn bởi một tràng dài dồn dập của cô. Thực sự không phân rõ được cô là người hay ma. Tiêu Giới Tử đập mạnh một phát vào thân xe, như thể quất roi vào mông ngựa. Còn ngay ra đó làm gì nữa, mau lên! Chiếc xe van cà giật khởi động, lúc đầu cứ như vẽ răng cưa trên mặt đất. May mà đây là đồng cỏ chẳng sao cả, rồi nhanh chóng phóng vọt đi. Cỏ dại và bọt tuyết tung tóe phía sau như hàng vệ binh tiễn bước. Tiêu Giới Tử nheo mắt nhìn theo, rồi lấy tờ giấy in dấu tay ra, vũ vũ mấy cái cho thẳng, giơ lên ánh nắng xem kỹ. Vệt máu hơi sẫm đen lại, nhưng vết in thì rõ ràng. Dấu vân tay ngón cái sắc nét in trọn trên mặt giấy. Mỗi người đều có dấu vân tay riêng biệt. Nghiên cứu y học cho thấy, dấu vân tay bắt đầu hình thành từ tuần thứ 13 của thai kỳ. Đến tuần thứ 24 là hoàn chỉnh, phát triển song song với não bộ. Vì vậy, có người cho rằng vân tay là một lát cắt từ não người. Từ vân tay có thể thấy được nét tính cách đặc trưng của mỗi người. Vân tay của Trần Tông là dạng vân xoáy. Theo lời dân gian thì kiểu người này mềm nắng rắn buông, đừng có ép mà phải dụ. Lần sau đến đòi nợ, cô phải nhớ dùng chiến thuật nhẹ nhàng uyển chuyển một chút. Tiêu Giới Tử hài lòng, gấp tờ giấy lại, nhét kỹ, rồi quay lại chỗ Khương Hồng Trúc. Khương Hồng Trúc đã hoàn toàn tỉnh táo. Bà ta lạnh lùng hỏi: sao lại cứu hắn? Tiêu Giới Tử mỉm cười, ngồi xổm xuống. Thật ra mảnh vải bố rách kia có cẩn thận đến mấy cũng chỉ là đội lên, hoàn toàn không cần chỉnh sửa gì cả. Thế mà cô vẫn kéo bên này, vuốt bên kia, làm ra vẻ như chỉnh cho đàng hoàng lắm. Cô đáp: thứ nhất, hắn chẳng qua chỉ lái xe đi một lúc, có gì to tát đâu. Thứ hai, hắn là cháu trai của Trần Thiên Hải, thân phận này cũng có chút giá trị. Hắn còn sống vẫn tốt hơn là chết hay là hóa điên chứ, đúng không? Thứ ba, cô vỗ vỗ cái túi đựng tờ giấy trắng. Tôi cũng đâu có mất gì đâu, giơ tay một cái kiếm được một bản hợp đồng. Sau này đòi hắn ít tiền, bám theo xin bữa cơm là được mà. Cô Hồng à, gieo nhân lành thì gặt quả lành, có đúng không nào? Khương Hồng Trúc hừ lạnh một tiếng, nói: tôi chưa từng thấy ai tính toán hơn cô. Cô ở bên tôi cũng là để tính toán tôi, đúng không? Rốt cuộc cô là ai, sao mà tìm được tôi? Tiêu Giới Tử mỉm cười nhẹ nhàng. Lại nữa, hồi đó chúng ta đã thỏa thuận rồi còn gì? Không hỏi quá khứ, chẳng hỏi tương lai, chỉ sống với hiện tại thôi, đúng không? 2 năm qua, đúng là tôi có lấy của cô vài thứ. Nhưng hỏi lòng mà nói, tôi có đối xử với cô tệ không? Giúp cô làm việc có qua loa không nào? Cô sống với tôi không vui sao? Nói thật nha, đến lúc tôi không tính toán gì cô nữa, vỗi tay mà đi, thể nào cô cũng nhớ tôi cho mà xem. Khương Hồng Trúc không đáp. Một cơn gió lướt qua, cuốn tuyết vụn bốc lên gần đó. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh như ai vừa tung một nắm kim tuyến, đẹp đến ngẩn ngơ. Tiêu Giới Tử cũng tiện tay vóc một nắm tung lên không trung. Đáng tiếc, cô tung chẳng đẹp gì hết, toàn là bộ tuyết nát, văng loạn như học đòi mà không tới. Cô phủi tay, nói. Cô Hồng, giờ sao đây? Chúng ta về nhà chứ? Khương Hồng Trúc nói. Về khách sạn, bây giờ quay lại vẫn kịp, vẫn còn nói được. Tiêu Giới Tử có chút bất ngờ. Về lại à? Cô Hồng, tối hôm qua cô đã hao tâm tổn sức suốt đêm mà chẳng được gì, không nghỉ một lát sao? Tôi thấy lần này khá là gian nan đó. Hay là chúng ta về trước, chuẩn bị kỹ càng rồi? Không cần, tôi đã chuẩn bị hơn 30 năm rồi, cùng đã dương, không có chuyện quay đầu. Mấy người bọn họ đối phó với một mình tôi, đương nhiên sẽ tốn thời gian. Nhưng mà cô yên tâm, trước kia bọn họ không hao chết được tôi, sau này cũng sẽ như vậy. Kết thúc tập 4. Trong tập này, chúng ta vẫn tiếp tục theo chân Trần Tông, khi anh dần bị cuốn sâu hơn vào những bí ẩn xoay quanh hội người đá, các thành viên kỳ lạ và những sự việc siêu nhiên kỳ dị. Đầu tiên là câu chuyện của Lý Nhị Toản, người đã biến tro cốt người vợ quá cố thành viên Kim Cương Hồng rồi đeo luôn bên tai. Nghe qua thì giống như một kiểu tình yêu thủy chung tuyệt đối, nhưng nghĩ kỹ lại thì rợn người thật sự. Liệu đó là tình yêu bền bỉ đến mức không buông nổi ngay cả khi người vợ đã mất, hay còn điều gì bí ẩn hơn ở đằng sau? Kế đó thì Trần Tông lại tiếp tục bị kéo vào một cơn ác mộng khác. Lần này không còn là những hình ảnh cụ thể, mà là một thế giới trừu tượng. Như thể anh bị nhấn chìm trong bức tranh siêu thực tiếng thét của Edvard Munch. Không gian tràn ngập những mảng màu sống động, nhưng kỳ dị đến rối loạn. Cảm giác như thế giới đang vặn vẹo, đảo lộn. Vậy những màu sắc hỗn độn ấy là gì? Trần Tông đang mơ, hay là anh thật sự bị cuốn vào một thế giới khác thông qua giấc mơ? Mà cũng đâu chỉ có siêu thực, tập này còn có cả thực tại đang dần rạn nứt. Sau cuộc trò chuyện ngắn với Kim Viên Viên, một cô gái rất đáng mến, Trần Tông vì thương cảm mà đã nhận lời giúp cô mang xe đi trả. Nhưng ai ngờ, chính khoảnh khắc tưởng như chỉ giúp một việc nhỏ đó lại kéo anh đến gần với một bí ẩn lớn hơn. Khương Hồng Trúc. Hồng Trúc trong tiếng Trung có nghĩa là nến đỏ, và ngoài nến đỏ ra thì hí phục còn là vật để những nhân vật lớn trong hội người đá nhận ra Khương Hồng Trúc. Một người phụ nữ được cho là đã chết hơn 30 năm trước. Nhưng bây giờ bà ấy lại xuất hiện trong hình dáng không toàn vẹn, với tinh thần cũng chẳng bình thường. Có thể nào Khương Hồng Trúc từng bị hãm hại, và cái chết của bà ấy là hệ quả của một âm mưu tập thể? Giờ đây bà quay về không phải để ám, mà là để đòi lại công lý theo cách của mình. Hãy cùng mình theo dõi tiếp tập 5 để tìm câu trả lời cho những điều đang dần được hé lộ này nhé. Còn bạn, chi tiết nào trong tập này khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Là cái anh chàng tóc búi cài trăm hình bướm, mang số 069 với thân phận đặc biệt? Hay là Tiêu Giới Tử, người con gái bí ẩn đời này chịu đủ khổ, ở nhà rách, lái xe nát, và đang nuôi dưỡng thứ gì đó không rõ hình thù trong cơ thể mình? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé. Mình rất muốn nghe cảm nhận của bạn đó. Và tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đọc truyện đến giờ phút này. Nếu bạn đã theo dõi kênh của mình rồi, thì hãy bật thêm chuông thông báo để nghe tập mới ngay khi lên sóng nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau. Chúc bạn một buổi tối thật bình yên.